Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, Khiêng Phá Đỉnh. Muốn xác định rốt cuộc là loại tình huống nào, có thể lấy được hạt kê lại loại, nhìn đến lúc đó trồng ra đến cùng là hình dáng gì. Bất quá, loại này biện pháp cần thời gian dài. Năm nay đã không có hai lần trồng trọt thời gian, mà đệ nhị loại biện pháp. Chính là đi tìm tắc cư, nhìn lão đầu kia trồng ra rốt cuộc là dạng gì thiên lạp kim. Bất kể lần này trồng ra thiên lạp kim dáng dấp ra sao, không người sẽ hoài nghi nó đặc biệt. Thông thường hạt kê có thể đưa tới lớn như vậy động tĩnh, thu hạt kê quá trình đều lộ ra một cổ khẩn trương sức lực. Trước nấu một chút nhìn xem nó công hiệu, Thiệu Huyền nói, đối với bọn họ tới nói, đồ ăn có bao nhiêu tác dụng. Đối thân thể tốt hay xấu, ích lợi bao lớn, chỗ xấu bao lớn. Tuy không đến nỗi cảm thụ chính xác, nhưng cũng có thể nói ra cái đại khái tốt xấu tới. Đặc biệt là giỏi về dược thảo vu đám người, Thái Hà Bộ Lạc Tiền Bách bọn họ cũng sở trường cái này. Đến cùng như thế nào? Nấu một nồi ra tới ăn ăn liền được rồi. Thiệu Huyền lột 115 viên hạt kê, cốc xác bị chuyên môn thả vào một cái gốm sứ bát bên trong. Vu sẽ lấy về nghiên cứu, mà loại trừ cốc xác thiên lạp kim, thì thả vào vu mang tới một cái gốm sứ bên trong đình. Trước kia nàng chuyên dụng cái này chịu đựng qua dược, lần này vì thiên lạp kim, cố ý đem cái này gốm sứ đỉnh rửa sạch thả, liền củi đều trải qua chú tâm lựa chọn mới mang đến. Bởi vì Thiệu Huyền bên này gian phòng quá tiểu, dung không được quá nhiều người, còn một cổ chim phân vị. Liền di rời trận địa, đi tới một cái trống không kho hàng. Nơi này ngày thường không làm sao dùng. Trinh La tự mình động thủ thu thập quá. Thu hoạch thiên lạp kim 23 cá nhân. Cộng thêm Vu, còn có Tê Kỳ chờ tham dự thiên lạp kim trồng trọt mấy người. Hơn 30 người, một tầng đều vây quanh gốm sứ đỉnh ngồi. Còn Thái Hà Bộ Lạc người, thu hoạch lúc trước liền mời bọn họ xuống núi đang chờ. 100 nhiều khỏa quả nho đại thiên lạp kim, bị thả vào gốm sứ đỉnh bên trong, thêm lên nước, đốt lên sớm đã chuẩn bị hào củi, nấu, mùi thơm thoang thoảng truyền ra, cùng Thiệu Huyền đã từng ngửi qua có chút bất đồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất đồng, có 3 phần chỗ tương tự, hơn 30 cặp mắt nhìn chằm chằm cái kia không đại gốm sứ đỉnh. Đãi nấu xong, bên trong cháo biến thành màu tím sền sệt. Vu mới cầm ra một cái mài rũa hảo muỗng gỗ, múc ra một muỗng sền sạch thang, rót vào chén sành trong. Trước nếm nếm, Vu biểu tình, do tỉ mỉ thưởng thức, biến thành suy tư, sau đó thông suốt, lộ ra vui mừng, cuối cùng là mừng như điên. Hảo, có thể có được Vu như vậy đánh giá. Thiệu Huyền trong lòng đã có tính toán, nói rõ đại gia lâu như vậy vất vả, là đáng giá. Vu cầm lên muỗng gỗ, đem bên trong đỉnh hột một phân, chỉ để lại 10 khỏa, dùng một cái khác chén sành trang. Đây là cho Thái Hà bên kia người. Thiệu Huyền cảm giác, một lần này trồng ra tới, so lần trước muốn hảo rất nhiều. Lông trên người lỗ cũng giống như là bị mở ra, thả ra chọc khí tựa như, bởi vì cũng không bị thương, cũng không có này bệnh chứng của hắn. Thân thể cũng không có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi. Thiệu Huyền tạm thời không có quá sâu sắc cảm xúc, nhưng nhìn thấy cái khác mấy người trên mặt kinh hỉ, cũng biết hồi báo vượt qua bỏ ra, là trị giá phải tiếp tục trồng xuống. Ta cảm giác hao phí thể lực lại trở về rồi. Một người chiến sĩ nói, ta cảm thấy, ta thương không như vậy đau. Đây là đang trước một lần đi săn chịu trọng thương chiến sĩ nói. Ta cảm giác, cảm giác chính là rất tốt. So ăn cả một con heo rừng còn hảo. Đa Khang nói, vật này làm sao nuôi? Lần kế loại thời điểm ta nhiều săn một ít con mồi qua đây. Hắc hắc, đến lúc đó phân nhiều ta một chút. Hắc hắc, không, thiên lạp kim tác dụng tuyệt đối không chỉ những cái này. Ta cảm thấy, thiên lạp kim có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt cực lớn. Vu mặt mang vui mừng, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể đem thiên lạp kim cái khác tác dụng tìm ra. Cái này, Hảo Hảo giữ lại. Trinh La chỉ mang tới 23 cái túi. Kích động nói. Thiên Lạp Kim mang cho mọi người chỗ tốt. Có lẽ bây giờ cũng không có một cái đáp án xác thực. Nhưng vẫn là tốt. Chỉ chờ Vu Thu được kết luận. Tuyệt đối sẽ không nhường đại gia thất vọng. Sang năm nhiều loại một ít. Tê Kỳ nói. Mặc dù chỉ ăn một viên. Lại đã có cảm giác no bụng. Hơn nữa. Nàng cảm giác cả người sảng khoái. Mệt mỏi thần kinh cùng mệt mỏi tinh thần. Lấy được cực lớn hóa giải. Hơn nữa. Nàng cảm giác giống vậy. Thiên Lạp Kim đối bọn họ tới nói. Tác dụng tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn dừng lại ở này. Những cái này cầm đi ăn ba thành. Nhất định có thể đổi đến không ít thứ tốt. Đa Khang đập đi miệng. Nói. Đa Khang mới vừa nói xong liền ai Trinh La một cái tát. Nói bậy. Thứ đồ tốt này đương nhiên là giữ lại chính mình ăn. Làm sao nỡ cầm đi ra ngoài giao dịch. Đa Khang nghĩ nghĩ. Cũng là. Những cái này bọn họ nội bộ đều phân không được bao nhiêu. Cần gì phải đi trả lại cho người khác. Muốn đổi dùng gia thú là được rồi. Kia qua mấy ngày nữa đi thời điểm. Không mang những thứ này. Đa Khang hỏi thăm. Trừ Thiệu Huyền mang những thứ kia ở ngoài. Những người khác cũng không cần mang. Trinh La đáp. Lúc trước thương nghị thời điểm cũng đã nói. Thiệu Huyền sẽ mang một chút Thiên Lạp Kim đi ra ngoài. Đến lúc đó đi Vương Thành. Cho công giáp hằng một ít. Về sau bộ lạc muốn chế tạo vũ khí. Không thiếu được vị này hỗ trợ. Thiệu Huyền. Năm ngoái hạt kê. Còn lại bao nhiêu? Vu hỏi. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Đã tiêu hao 250 viên. Còn dư lại hơn 700 viên. Nếu là có thể. Sang năm toàn bộ trồng xuống. Năm nay thu hoạch lưu một bộ phận vì loại. Đến sang năm cũng loại một ít. Bất quá, loại như vậy có nhiều không nhỏ khó khăn. Vu cau mày, lần này ta đi Vương Thành, còn có thể hay không tìm được cái khác trồng trọt phương pháp? Thiệu Huyền nói, Vu gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Thu hoạch Thiên Lạp Kim, phần 500 viên cho Thái Hà Bộ Lạc Tuyền Bách đám người. Bọn họ cung cấp trợ giúp không ít, Thái Hà người còn muốn càng nhiều. Trinh La một câu nói, không cho. Hung thú là tự chúng ta bắt. Phương pháp là chúng ta người nghĩ tới. Hạt giống cũng là chính chúng ta. Cuối cùng phòng vệ cũng là người chúng ta. Chúng ta đều không đủ phân. Đâu tới dư thừa cho các ngươi. Cho những thứ này đã không tệ. Vì vậy Tuyền Bách mấy người lại đi tìm Thiệu Huyền kể khổ. Cuối cùng từ Thiệu Huyền nơi đó lại phải đến 100 viên năm ngoái hạt kê. Mới cao hứng mà rời khỏi. Cái gọi là từ nơi nào ngã nhào liền từ nơi nào lại bò dậy. Bọn họ loại năm ngoái hạt giống thất bại. Không còn loại một lần trong lòng không cam lòng. Còn này mấy trăm viên tân hạt kê. Sang năm bọn họ sẽ tự mình trồng ra tới. Chờ trồng ra tới thu hoạch. Liền trở nên nhiều rồi. 3 ngày sau. Định xong đi ra ngoài thời gian giao dịch. Thiệu Huyền đếm rồi 1000 viên hạt kê. Dùng túi da thú trang hảo. Cùng giao dịch đội ngũ cùng nhau rời khỏi. Mà còn lại Thiên Lạp Kim hạt kê. Đều đặt ở Vu nơi đó. Trong bộ lạc như thế nào phân phối những thứ kia hạt kê. Đã thương nghị xong. Không cần Thiệu Huyền lại phân nhiều tâm. Giao dịch đội ngũ đến tới An Ba Thành sau. Hai cái bộ lạc đội ngũ đều không có trực tiếp đi thành nội khu giao dịch tự do. Thiệu Huyền cầm gấu đen cho nhãn hiệu. Đi tìm gấu đen nói quá địa phương. Đó là một cái mang sân phòng nhỏ. Liền sân tổng cộng chừng 100 mét vuông. Ở nơi này cũng không tính lớn. Cũng không bắt mắt. Thiệu Huyền tiến lên gõ gõ tấm ván cửa. Ai a? Bên trong một cái tục tằng thanh âm truyền tới. Còn có thể nghe được sải bước dựa gần tiếng bước chân. Cót két tấm ván cửa mở ra. Một cái thân hình khôi ngô cao lớn tráng hán đi ra. Kia gấu giống nhau vóc người. Tuy so bọn họ đầu lĩnh, gấu đen còn thiếu chút nữa. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vốn dĩ không nhịn được ngữ khí. Khi nhìn đến Thiệu Huyền sau. Tráng hán kia, di, một tiếng. Đưa ra cả rốt thô ngón tay chỉ Thiệu Huyền. Người không phải cái kia khiêng phá đỉnh sao? Khiêng đỉnh liền thôi đi. Khiêng phá đỉnh lại là ý gì? Hơn nữa, năm ngoái mang về kia đỉnh cũng không coi là nhiều phá. Không nói nhảm nhiều, Thiệu Huyền lấy ra gấu đen cho cái kia nhãn hiệu. Nha, còn thật đúng các ngươi. Viêm Giác người, nếu là các ngươi lại tới muộn 2 ngày, liền không đụng tới chúng ta. 2 ngày sau chúng ta đã rời khỏi Đi Vương Thành. Tráng hán kia nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.